Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Tên truyện: Tam đại tiểu thư siêu quẩy và Tam đại công tử sát gái. Author: chính là Aki này đây. Độ tuổi: 12. Thể loại: truyện lãng mạn, tiểu thuyết thiếu niên, truyện trẻ trâu, GTNV, nữ, nó, Dương Ngọc Hải Băng, nickname: Anna, tuổi: 17, ngoại hình: mái tóc màu nâu chà mềm mượt dài tới hông ôm lấy thân hình mảnh khảnh và ba vòng chuẩn cô cân chỉnh của nó. Đôi mắt màu xám khói mang mắc nổi buồn bất tận và vô hồn. Nó tựa như một thiên thần xuất thân từ địa ngục, tính tình, lạnh lùng đến đáng sợ. Rất ít nói nhưng nói chuyện cũng nhiều với hai con bạn thân và một người nữa. Người đó sẽ đờ si giới thiệu trong chuyện sau. Sinh nhật: 14, 2, khả năng: có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí và tất cả các loại võ. Tính toán và giao tiếp giỏi trên thương trường. Một cô gái hoàn hảo không moi đờ si khuyết điểm gì. Là mẫu con gái ký tưởng cho mọi người đàn ông. T.G. anh Kevin nhà ta sướng nhỉ. Thân thế: tiểu thư bậc nhất của tập đoàn KW đứng thứ hai thế giới. Chủ tịch tập đoàn ARD lớn nhất thế giới chuyên về mọi mặt. Khách sạn, trang sức, đá quý, chấm chấm, nhưng khinh ai biết vì nó chưa bao giờ ra mặt đồng thời là bang chủ của bang AMD Angel. Em, Devil, đứng đầu thế giới ngầm với biệt danh Anna đẫm máu. Độ quậy, một mình nó dư sức quậy 10 quán ba trong năm. IQ, 300, 300, cô, Trương Nguyệt Mỹ Hương, nickname, Rina, tuổi, 17, ngoại hình, mái tóc màu đen dài ngang lưng và đôi mắt màu ruby nhí nhảnh. Thân hình ba vòng chuẩn không càn chỉnh nhưng thua nó. Tính tình, nhí nhảnh, đáng yêu, dễ gần nhưng thử có ai đụng vô Anna của cô coi. Chuẩn bị uống trà với ma vương đi là vừa. Sinh nhật: 19, 5, khả năng: sử dụng thành thạo dao và phi tiêu. Lâu lâu dùng kiếm, đai đen judo, tính toán và giao tiếp giỏi trên thương trường. Thân thế: tiểu thư tập đoàn POWERPUL đứng thứ tư thế giới. Phó chủ tịch tập đoàn ARD do nó lập ra đồng thời là phó bang chủ của bang AMD với biệt danh Rina siêu quậy. Độ quậy: khi nhắc đến cuộc thì người đầu tiên mọi người nhắc đến chính là chị Rina siêu quậy nhà ta đây với kỷ lục là sụp 10 quán ba trong 3 phút là biết cỡ. Nào rồi ha, IQ, 295, 300, nhỏ, Nguyễn Ngọc Thảo Trang, nickname, Yuna, tuổi, 17, ngoại hình, mái tóc màu tím và đôi mắt màu thạch anh tím dịu dàng và trìu mến. Thân hình chuẩn khỏi phải nói. Đẹp thế đấy, nhưng còn thua nó, T.G., đương nhiên, chị Anna nhà ta là nhất, tính tình, dịu dàng, trìu mến với mọi người nhưng ai đụng vô nó xem, sẽ chết thê thảm như thế nào, T.G., ý, chị Anna đờ si hai đứa bạn mình yêu quá, lạnh lùng và tàn ác khi cần, sinh nhật, 2, 9, khả năng, sử dụng tốt súng và chất độc đồng thời là một hacker. Đai đen karate, tính toán và giao tiếp giỏi trên thương trường. Thân thế, tiểu thư tập đoàn ST lớn thứ 6 thế giới. Phó chủ tịch tập đoàn ARD đồng thời là phó bang chủ của AMD và là một hacker giỏi với cái tên Yuna thiên thần. Ác quỷ thì có, độ quậy, y như nó, IQ, 295, 300, GTNV, nam, hắn. Trần Hoàng Thiên Phong, nickname, Kevin, tuổi, 18, ngoại hình, mái tóc màu nâu đen và đôi mắt màu nâu đen nốt. Thân hình vạm vỡ cơ bắp săn chắc và cơ bụng 6 múi nhìn là xịt máu mũi. T.G., hình như mình tả hơi quá. Vẻ ngoài lãng tử của anh đã hút hồn bao nhiêu cô gái. Tính tình, lạnh lùng, ít nói, không thích gái đẹp và cô bao giờ lăng nhăng. Sinh nhật, 14, 3, khả năng, giỏi võ và sử dụng đờ si tất cả vũ khí nhưng đâu giỏi bằng nó. Thân thế, cậu ấm tập đoàn N.A lớn thứ 3 thế giới đồng thời là bang chủ bang Black Dragon đứng thứ 2 thế giới ngầm với cái tên ông trùm Kevin. Độ quậy, Ichanko, IQ, 298, 300, cậu, Triệu Lý Thiên Long, nickname, Ryan, tuổi, 18, ngoại hình, mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách hút hồn. Và thân hình vạm vỡ y như hắn, khỏi nói nhiều chi cho mệt. Tính tình, vui tính, thân thiện và dễ gần. Sinh nhật, 14, khả năng, chuyên sử dụng kiếm và karate. Đai đen ạt thân thế, công tử tập đoàn ST lớn thứ 5 thế giới đồng thời là phó bang chủ của Black Dragon với cái tên Ryan máu lạnh. Độ quầy, y chang nhỏ và nó, IQ, 295, 300, anh, Trần Hoàng Thiên Minh, nickname, Justin, tuổi, 18, ngoại hình, mái tóc màu tím và đôi mắt màu nâu, thân hình y như hai thằng bạn, cũng cơ bụng 6 múi. Tính tình, trầm ấm, dịu dàng, tính cách hai anh chị này hao hao giống nhau nên chắc cô có án mạng. Sinh nhật, 47, khả năng, chuyên sử dụng súng và chất độc cũng là một hacker. Đai đen judo, thân thế, con trai tập đoàn E.X lớn thứ 7 thế giới đồng thời là phó bang chủ của Black Dragon với cái tên Justin Hacker. Độ quầy, y chang nhỏ, IQ, 295. 300, cách chương.